Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, vô sỉ. Ngay sau đó, tại thứ một trận chiến đấu vừa kết thúc không đến 5 giây, trận thứ hai liền không ngừng nghỉ chút nào mở rộng, bởi vì lúc trước tiêu hao số lớn nguyên lực cùng thể lực. Hoàng Thiên Nhất Phương cấp độ A chức nghiệp giả chiến lực rõ ràng không bằng lúc trước. Cho nên, lần chiến đấu này có vẻ càng thêm vô cùng sốt ruột. Bất quá, hắn rốt cuộc là cấp độ A chức nghiệp giả, căn cơ bày ở nơi đó. Cuối cùng vẫn đang chiến đấu tiến hành được chừng 10 phút đồng hồ thời điểm. Thu được thắng lợi, đương nhiên, thắng lợi là thắng lợi. Chính hắn cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống năng lực, cho nên còn không chờ Lăng Chí Nhất Phương người thứ ba, cũng chính là Hỏa Diễm Nữ Vương Doãn Lạc ra sân, hắn liền thức thời thối lui ra lôi đài. Vóc người nóng bỏng Doãn Lạc vừa ra sân, nhất thời thu hút sự chú ý của vô số người, đặc biệt là nam, mỗi cái hận không được đem ánh mắt trừ đi ném tới đối phương kia miêu tả sinh động trước ngực, chặt chẽ đinh trong đó. Ngay cả một mực đang tán gẫu nói đùa Lãnh Như Vân, Lãnh Như Mộng và người khác, lúc này cũng đều chú ý đến Doãn Lạc, tạm thời dừng lại trò chuyện. Chủ nhân, người đàn bà này ngực cùng bờ mông đều rất đại nha. Bạch Vũ lặng lẽ tiến tới Lý Đại Hổ bên tai, hơi thở như hoa lan. Sợ cảm giác nhất định phải thương bỏng. Nói chuyện đồng thời, nàng đem Lý Đại Hổ cánh tay của vững vàng ôm lấy. Từng trận kinh tâm động phách xúc cảm cùng dụ người hương thơm không ngừng xâm nhập Lý Đại Hổ hơi thở, bát. Lý Đại Hổ không chút khách khí hướng về phía Bạch Vũ đầy đặn cái mông chính là một cái tát. Của ngươi cũng không nhỏ. Hơn nữa, ta cảm giác vẫn là cảm giác của ngươi khá một chút. Lúc nói chuyện, bàn tay của hắn căn bản không có thu hồi, ngược lại dùng sức bóp một cái. Ồ, lẽ nào chủ nhân đã thử qua? Bạch Vũ nhất thời khẽ rên một tiếng, thân thể giống như là mất đi lực lượng một dạng, cơ hồ treo ở Lý Đại Hổ trên người của. Môi đỏ khẽ nhếch, một đôi ánh mắt quyến rũ sóng gợn lăn tăn. Điện lực 10 phần, mặc dù đã có cấp độ càng sâu tiếp xúc, nhưng đối mặt Bạch Vũ như vậy kiều mị tư thái, Lý Đại Hổ trong cơ thể nhiệt hỏa vẫn là xuẩn xuẩn dục động. Có tẩu hỏa khuynh hướng, bất quá dưới mắt hoàn cảnh không ủng hộ hắn có chút biểu thị. Cho nên hắn chỉ có thể mạnh mẽ bóp một cái sau đó đem Bạch Vũ thả ra, buổi tối lại thu thập ngươi. Hiện tại xem trước đùa giỡn, chúng ta chờ ngươi nga. Doãn đại mỹ nhân, hà tất cố chấp như vậy chứ? Ngươi sẽ không thật cho rằng Lăng Chí sẽ như vậy cam tâm cùng ngươi hợp tác? Hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi giúp đỡ kềm chế thành chủ mà thôi. Chỉ cần một có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức đem ngươi bán đi. Trên lôi đài, Hoàng Thiên Nhất Phương cấp độ A chức nghiệp giả cũng không ngay lập tức phát động công kích, mà là ý đồ lợi dùng ngôn ngữ thế công, nhiễu loạn Doãn Lạc tâm thần. Thành chủ đã thông báo, chỉ cần ngươi chủ động nhận thua, lần này hắn không chỉ sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi, còn có thể ngay trước toàn bộ người may mắn còn sống sót mặt, lấy long trọng nhất hôn lễ đón dâu ngươi làm vợ. Ngươi cũng biết, tận thế phủ xuống thời giờ, Hoàng Thiên thành chủ thê tử liền qua đời rồi. Vị trí của nàng, có hay không vài nữ người nhớ muốn thay thế? Chỉ muốn ngươi đáp ứng, vị trí này liền là của ngươi. Về sau, Liệt Phong thành tự nhiên cũng có ngươi một phần. Hà tất quyết đấu sinh tử đây? Doãn Lạc thần sắc bình tĩnh như nước, phảng phất làm như không nghe thấy, không hề bị lay động. Nói xong, vậy thì nhanh lên nhận thua đi, không thì lát nữa ngươi có thể ngay cả nhận thua cơ hội cũng không có. Dứt tiếng, trên người của nàng bạo phát ra một cổ đỏ rực quang mang, phảng phất một khỏa mặt trời nhỏ phổ thông, tản ra nóng bỏng mà mãnh liệt khí thế cùng nhiệt độ. đem chèn ép thật giống như trong truyền thuyết hỏa diễm chi thần, hỏa diễm nữ vương chi danh, tại lúc này đạt được hoàn mỹ nhất thể hiện. Hắc hắc, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng mà ngươi muốn thắng ta, cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Hoàng thiên nhất phương cấp độ A chức nghiệp giả ánh mắt co rụt lại, lại không có nhượng bộ chút nào. Nói thật cho ngươi biết đi, lần này không quản các ngươi mời cao thủ gì giúp đỡ, chú định đều phải thất bại. Hắn cười gằn nhìn đến Doãn Lạc, thanh âm rất thấp. Doãn Lạc nhướng mày một cái, ánh mắt lướt qua lôi đài, nhìn về phía Hoàng Thiên và người khác chỗ ở khu vực, tựa hồ là phát giác ánh mắt của nàng. Cái kia nhìn như không có gì đặc biệt nam tử đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai người ánh mắt giáp nhau thời điểm, nam tử lộ ra một cái quỷ dị cười mỉm. Doãn Lạc trong tâm không khỏi lạnh lẽo, không khỏi cảm thấy một chút bất an. Bất quá, đây chút bất an tại nàng nghĩ đến lần này trợ thủ của chính mình sau đó lập tức tiêu tán vô tung. Đừng cao hứng quá sớm, cẩn thận đến lúc đó mang đá lên đập chân của mình. Nàng quát lạnh một tiếng, sau đó không do dự nữa, phát khởi công kích, hỏa hiểm nổ đùng bên trong, một đầu dài chừng 2 mét hỏa xà gào thét mà ra. Đón gió lớn nhanh, đi tới cái kia cấp độ A chức nghiệp giả trước mặt thì đã thay đổi một đầu hơn 10 mét dài. Người trưởng thành thắt lưng một bản lớn bằng hỏa diễm cự mãng. Hay a, nam tử hiển nhiên đối với Doãn Lạc công kích rất quen thuộc, ngay lập tức liền làm ra ứng đối. Trường đao trong tay quơ múa, nguyên lực hóa thành từng đạo dài nửa mét sắc bén đao khí, không ngừng đánh vào hỏa diễm cự mãng trên thân. Phốc suy bổ trẻ âm thanh liên tục, liên miên bất tuyệt, rất nhanh. Thanh thế thật lớn hỏa diễm cự mãng tại liên miên không dứt đao khí đánh xuống, ầm ầm nổ tung, hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm bay lượn, phiêu tán. Nhưng mà, còn không chờ nam tử hơi có thở dốc, Doãn Lạc làn sóng thứ hai thế công liền đã tới. 10 đóa lớn chừng quả đấm hỏa diễm liên hoa phiêu tán ở trên không bên trong, đem còn chưa triệt để tiêu tán lưu lại hỏa diễm một hấp thu một cái. Gào thét rồi qua đây. Hoa, hỏa liên bảo, đây chính là hỏa diễm nữ vương ẩn giấu tuyệt kỹ a. Không nghĩ đến chiến đấu vừa mới bắt đầu, nàng liền dùng đến, xem ra lần này là thật liều mạng. Không sai, nghe nói một chiêu này uy lực phi thường khủng bố, ngay cả cấp 19 thống lĩnh quái vật đều không nhất định có thể chống đỡ được. Bất quá, nghe nói một chiêu này tiêu hao cũng là rất khủng bố. Nếu mà một đòn này không thể đánh bại đối thủ, phòng trừng chính nàng cũng nguy hiểm. Hỏa diễm nữ vương, quả nhiên như theo như đồn đại đó táo bạo a. Thứ nhất là liêu mạng. Bên ngoài lôi đài, vô số người may mắn còn sống sót nghị luận ầm ĩ, đều bị Doãn Lạc một chiêu này chấn trụ, ánh mắt trợn thật lớn, rất sợ bỏ qua một phân một hào. Trên lôi đài, cái kia cấp độ A chức nghiệp giả hiển nhiên cũng biết Doãn Lạc một chiêu lợi hại này, sắc mặt đại biến, đồng thời không chút do dự bạo phát ra trong cơ thể toàn bộ nguyên lực, hóa thành một đạo hơn 10 mét dáng dấp thật lớn đao khí. Đao khí hướng theo hắn trường đao quơ múa, không ngừng bổ ngang chém dọc, phảng phất một cái khổng lồ trường đao, rầm rầm rầm liên tục không ngừng tiếng nổ vang dội, một đóa lại một đóa hỏa liên bị đao khí chém trúng, ầm ầm nổ tung. Bất quá bởi vì hỏa liên tốc độ cực nhanh, cuối cùng vẫn có hai đóa đột phá nam tử đao khí bao phủ, bay đến rồi bên cạnh của hắn chưa tới 2 mét bên trong. Sau đó, hai tiếng bạo tạc cơ hồ đồng thời vang dội, nam tử vị trí hiện thời nhất thời bị nóng bỏng hỏa diễm bao phủ, cường đại sóng xung kích bao phủ mà qua. Hồi lâu, hỏa diễm tan hết, lộ ra bên trong. Hí, một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm tại quảng trường vang dội. dường như muốn đem trọn cái quảng trường không khí đều hút khô một dạng. Cái kia lúc trước đao khí tung hoành, khí thế cuồng mãnh cấp độ A chức nghiệp giả, hôm nay đã đại biến dạng, khắp toàn thân một phiến nám đen, trên người chiến giáp càng là hư hại không chịu nổi. Cả người mặc dù không có ngã xuống, nhưng mà tràn ngập nguy cơ, toàn dựa vào một hơi chống đỡ không để ngã xuống. Từ hắn kia như có như không, lúc liền lúc đứt nguyên lực dao động đến xem, hiển nhiên hắn đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Bên kia, Doãn Lạc mặt cười trắng nhợt, thân thể mềm mại có chút nhỏ nhẹ run rẩy. Thoạt nhìn một chiêu kia mới vừa rồi tiêu hao cũng không nhỏ. Bất quá, nàng còn miễn cưỡng có thể chiến. Trên thực tế, nàng căn bản không hề nghĩ tới muốn dừng lại. Tại liệt diễm vừa mới tan hết thời điểm, nàng liền pháp trượng vung lên, ngưng tụ ra một cái chừng bằng banh bóng rổ bạo liệt hỏa cầu. Phải đem đối thủ triệt để đánh chết. Nhưng mà lúc này, một đạo hàn quang gào thét mà đến, đem cái này hỏa cầu trực tiếp đánh nổ giữa không trung. Cái này còn không ngừng, tại đánh nổ rồi hỏa cầu sau đó, hàn quang cũng không tiêu tán, vẫn hướng phía Doãn Lạc bay đi. Bởi vì có hỏa cầu trở ngại, hàn tốc độ của ánh sáng cùng uy thế đã chậm không ít. Rất nhiều người cũng nhìn rõ đó là cái gì, một mũi tên nhọn. Một nhìn đến đây, mọi ánh mắt sau đó một khắc đều nhìn về một cái phương hướng. Một cái còn duy trì dương cung bắn thân ảnh đứng ở nơi đó. Không phải là người khác, chính là Liệt Phong thành thành chủ. Hoàng Thiên, phanh Doãn Lạc pháp trượng vung lên. Một bên hỏa diễm hộ thuẫn ngưng tụ ở trước người, đem mũi tên nhọn ngăn lại. Bất quá, cường đại kia lực trùng kích hãy để cho nàng mặt cười trắng bệch. Sắc mặt càng khó coi. Hắn đã thất bại. Lúc này, Hoàng Thiên thanh âm của mới chậm chậm truyền đến. Ta tới khiêu chiến ngươi. Vô sỉ, vừa nghe đến hắn, ngoại trừ những cái kia ủng hộ hắn người ra, cơ hồ trong lòng tất cả mọi người cũng không nhịn được mắng một câu. Căn cứ vào quy tắc, tham chiến nhân viên nếu mà cảm thấy không đánh lại, là có thể chủ động nhận thua. Nhưng mà, song phương đều thầm chấp nhận một cái quy tắc ngầm. Đó chính là muốn tham chiến nhân viên mình làm ra quyết định mới được. Người khác là không thể xen vào. Hiện tại Hoàng Thiên không chỉ nhúng tay trong đó, càng là dùng loại này hoàn toàn thuộc về khiêu khích phương thức quấy nhiễu chiến đấu. Đã coi như là vi phạm song phương đều ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Đây đúng là rất vô sỉ. Nhưng không ai có thể nói cái gì. Dù sao đây chẳng qua là quy tắc ngầm, cũng không rõ ràng quy định. Thật nếu nói, hắn vừa mới đi vì tối đa chỉ có thể tính không biết xấu hổ mà thôi. Ha ha, người chính là như vậy không biết xấu hổ. Trên lôi đài, Doãn Lạc hít sâu một hơi, không chút khách khí mở miệng. Nếu Hoàng Thiên đã không biết xấu hổ, nàng cũng không cần lại cho đối phương mặt mũi. Hoàng Thiên phảng phất không có nghe được Doãn Lạc giễu cợt, từng bước hướng phía lôi đài đi tới, muốn tiến hành khiêu chiến. Soạt, lúc này, Doãn Lạc ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, pháp miệng một chút, một đạo hỏa diễm giao sắc gào thét mà ra, thẳng đến cái kia vẫn còn ở may mắn mình sống sót cấp độ A chức nghiệp giả. Ngươi dám? Vốn là cố ý thả chậm bước chân, muốn cho Doãn Lạc càng lớn hơn áp lực trong lòng, Hoàng Thiên giận quát một tiếng, liền vội vàng dương cung lắp tên, muốn nhớ lúc trước đó đem Doãn Lạc công kích chặn lại. Nhưng mà lần này Doãn Lạc sớm có lập kế hoạch trước, hỏa diễm lưỡi dao sắc bén tốc độ thật nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới cái kia cấp độ A chức nghiệp giả trước người. Cái này cấp độ A chức nghiệp giả thậm chí ngay cả phòng ngự đều không thể làm ra, liền bị ngay ngực xuyên thấu, triệt để toi mạng. Ngươi dám công khai vi phạm quy tắc, khi ta không tồn tại sao? Hoàng Thiên sắc mặt âm trầm suýt chảy ra nước, một bên tức giận quát lên, một bên liên tục dương cung, đối với Doãn Lạc phát khởi công kích. Thực lực của hắn bản thân liền so sánh Doãn Lạc muốn hơi mạnh hơn một chút. Lại thêm Doãn Lạc vì thần tốc giải quyết đối thủ, không tiếc bộc phát đại chiêu. Chiến lực chưa tới đỉnh phong lúc năm thành, đối mặt hắn liên tục mãnh công, Doãn Lạc trong lúc nhất thời ngàn cân treo sợi tóc, cực kỳ chật vật, thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Lúc này, một đạo nhân ảnh từ lôi đài bên phải cấp tốc xông lên lôi đài, đem Hoàng Thiên mấy phát mũi tên nhọn chặn, cho Doãn Lạc giành được một chút thời gian thở dốc. Doãn Lạc rất quả quyết, bắt lấy một điểm này thời cơ, trực tiếp mở miệng nói, ta nhận thua. Nói xong, nàng không ngừng chạy chút nào vọt ra khỏi lôi đài, trở lại mình phương này trong trận doanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.